Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3023, Thần Phách Tứ Trọng. Liễu Vô Tà đồng dạng trong bóng tối đề phòng, từ bọn họ nói chuyện bên trong không khó nghe ra, đột nhiên xuất hiện đám người này, có lẽ nhận biết Nguyễn Quân bọn họ, không đến nửa hơi công phu, gần 50 người đem Nguyễn gia mười mấy người bao quanh vây quanh. Vừa rồi mở miệng nói chuyện chính là một lão giả, niên kỷ cùng Nguyễn Quân tương tự, tu vi cũng tương tự, nhiều quảng niên, vậy mà là ngươi. Nhìn thấy mọi người một khắc này, Nguyễn Quân sắc mặt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, vây quanh bọn họ 50 mấy người, tu vi cao nhất thì là cái này nhiều quảng niên. Đỉnh phong hư thần cảnh, Liễu huynh, Nhiêu gia cùng chúng ta Nguyễn gia một dạng, đều dựa vào vận chuyển hàng hóa mà sống, những năm này bởi vì tranh đoạt tài nguyên quan hệ, hai đại gia tộc quan hệ không hề hòa thuận, liền tại tháng trước, có cái khách hàng lớn, cho chúng ta hạ một cái lớn đơn đặt hàng, đưa tới Nhiêu gia bất mãn, năm lần bảy lượt cản trở, vẫn muốn đặt chúng ta Nguyễn gia vào tử địa, hai nhà chúng ta thực lực tổng hợp không kém nhiều, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nguyễn Thần đứng tại Liễu Vô Tà một bên, trong bóng tối cho Liễu Vô Tà truyền âm, giải thích đám người này lai lịch. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, lần này Nhiêu gia hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, thực lực tổng hợp muốn so Nguyễn gia cao hơn một mảng lớn, nhất là đứng tại Nhiêu Quảng Niên bên cạnh đôi phu phụ kia, giống như hai cái rắn độc. Liễu Vô Tà vẻn vẹn nhìn một chút liền toàn thân không thoải mái. Nguyễn Quân, giao ra những hàng hóa này, mọi người quỳ gối tại chỗ, ta có thể để các ngươi chết đến dễ chịu một chút. Nhiêu Quảng Niên cầm trong tay một thanh đao nhọn chỉ vào Nguyễn gia mọi người, để bọn họ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ngươi cũng đã biết nhóm này hàng hóa là đưa cho người nào, nếu để cho bọn họ biết ngươi dám cướp hàng hóa của bọn hắn, các ngươi Nhiêu gia chịu đựng nổi sao? Nguyễn Quân nắm thật chặt trường đao trong tay, trong bóng tối cho Nguyễn Thần còn có Nguyễn Hoàn nháy mắt, để bọn họ tìm đúng cơ hội mang theo hàng hóa chạy trốn, chính mình lưu lại kiềm chế bọn họ. Ngươi cho rằng khách hàng lớn sẽ quan tâm sinh tử của các ngươi sao? Chỉ cần giết các ngươi, chúng ta đúng hạn đem hàng hóa đưa lên là được. Nhiêu Quảng Niên khịt mũi coi thường nói, đối với những đại gia tộc kia đến nói, thật không quan tâm cái này mua bán giao cho người nào tới làm. Như loại này lặn lội đường xa vận chuyển hàng hóa, đại gia tộc đồng dạng lười đi làm, tình nguyện ra một nhóm tài nguyên giao cho những cái kia tiểu gia tộc đến hoàn thành, đã tiết kiệm gia tộc nhân lực, cũng đưa ra nhiều thời gian hơn dùng cho trong tộc đệ tử tu luyện. Nhiễu Quảng Niên mấy câu nói để Nguyễn Quân rơi vào trầm tư. Hắn nói không sai, khách hàng lớn căn bản không quan tâm sinh tử của bọn hắn, chỉ cần hàng hóa có thể tới đúng lúc là đủ. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi làm sao biết chúng ta sẽ tại nơi đây nghỉ chân? Chẳng lẽ các ngươi có biết trước năng lực? Nguyễn Quân ánh mắt quét về phía những thị vệ kia, sau đó hướng Nhiêu Quảng Niên hỏi, bọn họ hành trình vẫn luôn là bảo mật, trừ phi có người tiết lộ hành tung của bọn hắn, hôm nay liền để ngươi chết được rõ ràng. Các ngươi phi hành quái thú, đúng là chúng ta phục kích, buộc các ngươi ở nửa đường nghỉ ngơi, về mặt thời gian đến tính toán, các ngươi nghỉ chân địa phương, đơn giản cứ như vậy mấy cái khu vực. Mềm Quảng Niên nói xong đột nhiên cười lên ha ha, Nguyễn Quân còn có Nguyễn Thần bọn họ một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bọn hắn phi hành quái thú gặp tập kích, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Nhiêu Quảng Niên giở trò quỷ. Các ngươi vì chặn giết chúng ta, vậy mà mời tới Xa Quân phu phụ, thật đúng là đại thủ bút. Nguyễn Quân hít sâu một hơi, biết hôm nay tai kiếp khó thoát, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Hắn e ngại không phải Nhiêu Quảng Niên, bọn họ tranh đấu mấy chục năm, lẫn nhau có cái gì thủ đoạn, lòng dạ biết rõ, nhưng đứng tại Nhiêu Quảng Niên bên người, chuyện này đối với phu phụ cũng không phải người bình thường. Bọn họ tu vi không kém Nguyễn Quân, càng đáng sợ bọn họ am hiểu dùng độc. Lần này Nhiêu Quảng Niên vì mời đến Xa Quân phu phụ, có thể là tiêu phí một số lớn tài nguyên, chỉ cần diệt Nguyễn gia, về sau đơn đặt hàng đều sẽ rơi vào Nhiêu gia trên đầu. Điểm này trả giá, cũng là đáng giá. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta còn có sự tình khác, mau chóng tốc chiến tốc thắng. Xa Quân mở miệng nói chuyện, âm thanh lanh lảnh, nghe lấy để người vô cùng không thoải mái, nhất là hắn trong tay áo, một đầu màu xanh sẫm con rắn nhỏ, quấn quanh ở cổ tay hắn bên trên, lúc thì thò đầu ra, để người dùng mình, vậy làm phiền Xa Quân phu thê, sau khi chuyện thành công, còn lại bảo vật, ta sẽ như thực dâng lên. Nhiêu Quảng Niên hướng Xa Quân phu phụ nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn họ có thể xuất thủ. Hắn cùng Nguyễn Quân tu vi ngang nhau, muốn dùng tuyệt đối ưu thế đem nghiền ép, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Xa Quân phu phụ lấy người tiền tài, tự nhiên trừ tai họa cho người. Hai người giống như lưu tinh, ép vật tới Nguyễn Quân mà đến. Xuất thủ một khắc này, từng đạo chất lỏng màu xanh sẫm lan tràn ra, đây đều là khí độc, bình thường luyện thần cảnh dính chết ngay lập tức. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, chính mình chỉ là mượn nhờ Nguyễn gia phi hành quái thú tiến về Sóc Nguyệt Thành, vậy mà đụng phải cái này việc sự tình. Các ngươi đi mau. Nguyễn Quân cầm trong tay đại đao, rất mau cùng Xa Quân phu phụ chiến đấu đến cùng một chỗ. Một bên khác, Nguyễn Thần cùng Nguyễn Hoàn không có chút gì do dự, cấp tốc phóng tới phi hành quái thú, tính toán ngồi phi hành quái thú rời đi. Hư thần cảnh không cách nào phi hành, chỉ cần đến giữa không trung, Nhiều Quảng Niên lại nghĩ giết bọn hắn, cũng không dễ dàng, giết sạch bọn họ. Nhiều Quảng Niên ra lệnh một tiếng, 50 mấy tên cao thủ, cấp tốc xuất thủ, ngăn cản Nguyễn Thần còn có Nguyễn Hoàn cùng với Liễu Vô Tà đường đi. Chiến đấu nháy mắt đánh vang, Nguyễn gia bên này nhân số quá ít, căn bản không phải một cái cấp bậc, đối mặt Nhiều gia xung kích, Nguyễn gia thị vệ vẻn vẹn một cái đối mặt, liền bị hất bay đi ra mấy người, trong đó một tên đỉnh phong luyện thần tam cảnh, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Tiểu tử, để mạng lại đi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trường kiếm giống như một đạo gió mạnh, xuất hiện tại Liễu Vô Tà khuôn mặt, đối mặt Nhiều gia cao thủ tiến công, Liễu Vô Tà biết chính mình rất khó chỉ lo thân mình. Bốn phía đều là viễn cổ sơn mạch, không có phi hành quái thú, 3-5 năm đều chưa hẳn có thể đi ra ngoài, Nguyễn gia một khi toàn quân bị diệt, đến lúc đó chính mình cũng khó thoát tử lộ, biện pháp tốt nhất, đánh giết Nhiều gia cao thủ, sau đó tiếp tục lên đường, nắm chặt tài quyết kiếm, làm kiếm khí ép về phía cổ mình một khắc này. Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất thủ, suy, ai cũng không nhìn thấy Liễu Vô Tà làm sao xuất thủ. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, ra tay với Liễu Vô Tà tên nam tử kia, trực tiếp ngã xuống đất không đứng dậy nổi, thình lình một màn, để Nguyễn Thần còn có Nguyễn Hoàn giật mình tại nguyên chỗ. Luyện thần tam cảnh đỉnh phong, dù cho là bọn họ, muốn một kích chí mạng cũng không dễ dàng, nhưng rất nhanh bọn họ liền nghĩ minh bạch, Liễu Vô Tà có thể là đại gia tộc đệ tử, không thể dùng lẽ thường đến độ, giết chóc một khi mở ra, liền không có đường lui. Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, cầm trong tay tài quyết kiếm, giống như mãnh hổ xông vào bầy cừu, ngắn ngủi thời gian qua một lát, chém giết hơn 20 người, dù cho là luyện thần tứ cảnh, cũng rất khó tại trong tay hắn chạy qua một chiêu. Một màn này rơi vào Nhiễu Quảng Niên trong mắt, lập tức nổi trận lôi đình, hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng nhiều như thế thị vệ, lại bị Liễu Vô Tà giết chết nhiều như thế, giết chóc vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà muốn lấy tốc độ nhanh nhất, thay đổi thế cục, chỉ cần giết sạch những này bình thường luyện thần cảnh. Còn lại Nhiễu Quảng Niên căn xà quân phu phụ, chỉ cần ngăn chặn bọn họ là đủ, liên tục chém giết, để Liễu Vô Tà nổi khùng vực thần khí, nháy mắt xông phá thần phách tứ trọng cửa lớn, răng rác, thần phách tứ trọng cửa lớn, âm vang nổ tung, hóa thành vô số bột mịn, chìm vào thái hoang thế giới, cảnh giới đột phá về sau, sức chiến đấu càng thêm biêu hãn, xung quanh thiên địa pháp tắc, tựa như thủy triều, điên cuồng mà tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, chiến đấu là tốt nhất tăng lên phương thức, giết chết những cái kia luyện thần cảnh. Tất cả bị Liễu Vô Tà luyện hóa, trong cơ thể của bọn họ tinh hoa, hóa thành chất lỏng, đổ vào thái hoang thế giới, khí thế còn tại kéo lên, trong chớp mắt, liền đạt tới thần phách tứ trọng hậu kỳ, cổ quái như vậy đột phá phương thức, cuối cùng gây nên ở đây chú ý của mọi người, bao gồm xà quân phu phụ, mới vừa rồi còn là 50 mấy người, trong khoảnh khắc công phu, chỉ còn lại rải rác mấy người đứng tại chỗ, Nhiều gia mang tới những cao thủ này, bị Liễu Vô Tà chém giết hơn phân nửa, nhanh như vậy chém giết tốc độ, không những khiếp sợ Nguyễn Quân. Đồng dạng để Nhiễu Quảng Niên một mặt kinh ngạc, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, Nhiễu Quảng Niên giống như là như bị điên, cầm trong tay đao nhọn, một cái bắn ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, còn lại mấy tên Nhiễu gia thị vệ, giao cho Nguyễn Thần bọn họ là được, đã uy hiếp không được Nguyễn gia thị vệ, Nguyễn Quân cùng xà quân phu phụ, đấu khó phân thắng bại, song phương ngươi tới ta đi, người này cũng không thể làm gì được người kia, theo thời gian trôi qua, Nguyễn Quân khẳng định không địch lại, không phải người nào đều có tư cách vượt cấp khiêu chiến. Huống hồ xà quân phu phụ am hiểu dùng độc, Nguyễn Quân công kích, rất khó tới gần xà quân phu phụ, Liễu huynh, cẩn thận, Nguyễn Thần vội vàng nhắc nhở, Liễu Vô Tà sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng đối mặt đỉnh phong hư thần cảnh, căn bản không phải đối thủ, Liễu Vô Tà làm sao không biết, lấy mình bây giờ sức chiến đấu, đối phó cấp thấp hư thần cảnh, đã là cực hạn, việc đã đến nước này, hắn không có tránh lui không gian, Nguyễn Thần một cái bắn ra, chém giết một tên Nhiêu gia thị vệ về sau, chủ động phóng tới Nhiêu Quảng Niên, cho Liễu Vô Tà tranh thủ cơ hội. Nhiễu Quảng Niên có thể là hư thần cảnh, tốc độ muốn so Nguyễn Thần không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Không đến nửa hơi công phu, đao nhọn liền chỉ hướng Liễu Vô Tà cái cổ, ai cũng không có thấy rõ ràng Nhiễu Quảng Niên là như thế nào xuất thủ. Nhưng Liễu Vô Tà thấy rõ, mượn nhờ quỷ mâu còn có thiên phạt chi nhãn, miễn cưỡng nhìn thấy một cái đại khái, mắt thấy Nhiễu Quảng Niên đao nhọn, liền muốn đâm xuyên Liễu Vô Tà cái cổ, Nguyễn Thần lại bất lực, Liễu Vô Tà mặc dù cùng bọn họ không thân chẳng quen, vừa rồi chém giết số lớn Nhiễu gia thị vệ, cứu vớt huynh muội bọn họ, không có Liễu Vô Tà, huynh muội bọn họ đã là một cỗ thi thể. Liễu Vô Tà ánh mắt không vui không buồn, trong lòng của hắn rất rõ ràng, ngạnh kháng hư thần cảnh, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, nếu như có thể đem trọng thương, buộc hắn sợ ném chuột vỡ bình, liền tính không thể giết hắn, cũng có thể buộc hắn chạy trốn, vậy mình mục đích liền đạt tới, chỉ cần bước đi Nhiêu Quảng Niên, xà quân phu phụ tất nhiên sợ hãi. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không nghĩ qua chém giết đỉnh phong hư thần cảnh. hắn mục đích rất rõ ràng, dọa lùi Nhiêu Quảng Niên, muốn để Nhiêu Quảng Niên không đánh mà lui. Biện pháp tốt nhất, đánh đau hắn, để hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong. Bất chi bất giác, một đầu màu xanh sợi đằng xuất hiện tại Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Ai cũng không biết cái này màu xanh sẫm sợi đằng là cái gì. Thoạt nhìn rất bình thường, liền tại Nhiêu Quảng Niên khoảng cách Liễu Vô Tà 3 mét một khắc này. Trong tay Đả Thần Tiên, hung hăng huy vũ đi ra, thanh thế vô song, nhanh vô cùng. Đả Thần Tiên đến thiên vực về sau, tốc độ phát triển càng nhanh, cũng không có thay đổi dài, cũng không có biến lớn, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, Đả Thần Tiên càng cường đại. Chương 3024, đến Sóc Nguyệt Thành. Nguyễn Thần cùng Nguyễn Hoàn rất là không hiểu, Liễu Vô Tà vì sao muốn từ bỏ chính mình am hiểu trường kiếm, mà là đi lựa chọn một cái thoạt nhìn rất bình thường sợi đằng. Liền tại Liễu Vô Tà vung lên Đả Thần Tiên một khắc này, Nhiêu Quảng Niên ý thức được không ổn, không biết vì sao, làm Đả Thần Tiên đánh tới nháy mắt, hắn nguyên thần, truyền đến từng trận như kim châm cảm giác, khoảng cách quá gần, muốn tránh né đã không kịp, tùy ý Đả Thần Tiên hung hăng vung tại trên thân thể của hắn. Bất quá Nhiêu Quảng Niên cũng không có coi ra gì, liền xem như Liễu Vô Tà một kiếm chém vào trên thân thể của hắn, cũng rất khó đối hắn hình thành tính thực chất uy hiếp. Huống chi chỉ là một cái sợi đằng, ba, rắn rắn chắc chắc một roi, rút đến Nhiêu Quảng Niên tại nguyên chỗ không ngừng run rẩy. Thân thể mất đi cảm giác, cả người hoàn toàn là mộng bức trạng thái, thừa dịp Đả Thần Tiên quét trúng Nhiêu Quảng Niên, Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa, lại là một roi quất xuống, đột phá thần phách tứ trọng, bất luận là tốc độ, vẫn là nhục thân năng lực phản ứng, xa xa cao hơn tại thần huyết cùng thần cốt cảnh. Lần này Nhiêu Quảng Niên chuẩn bị sẵn sàng, Liễu Vô Tà vung roi một khắc này, vội vàng hướng về sau thối lui, ba, tốc độ của hắn nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ cũng không chậm, thừa phong quyết đến thiên vực về sau. Mặc dù so ra kém những cái kia đỉnh cấp thân pháp, đối phó một chút người bình thường, hoàn toàn đầy đủ, từ xưa đến nay, không ai có thể tiếp nhận ba roi, Nhiêu Quảng Niên bị đánh hai roi về sau, đau đến toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức chết đi, hắn nguyên thần phía trên, xuất hiện vô số vết rách, tùy ý đều có thể sụp đổ, lại rút một roi, liền tính không chết, nguyên thần cũng sẽ nổ tung, dẫn đến tu vi rút lui, từ vừa mới bắt đầu, Nhiêu Quảng Niên liền chủ quan, nếu như không tới gần Liễu Vô Tà, Đả Thần Tiên liền không cách nào quét trúng hắn, lấy hắn đỉnh phong hư thần cảnh tu vi, chém giết Liễu Vô Tà, còn không phải dễ như trở bàn tay, khinh địch, để hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, Nhiêu Quảng Niên liên tiếp lui về phía sau, liền xuất thủ dũng khí cũng không có, Liễu Vô Tà quất hai roi về sau, kỳ thật cũng không chịu nổi, tiến vào thiên vực phía sau hắn phát hiện, thôi động Đả Thần Tiên, cần cực mạnh hồn lực, hắn nắm giữ hai đại nguyên thần, mở ra đi ra tứ đại thức hải, vẻn vẹn hai roi mà thôi, liền rút khô hắn 7-8 phần hồn lực. Đổi lại người bình thường, đừng nói hai roi, rút một roi đoán chừng đều sẽ hồn lực hao hết. Liễu Vô Tà ánh mắt bén nhọn, quét về phía Nhiêu Quảng Niên, nếu như hắn tiếp tục xuất thủ, chính mình rất khó chống đỡ vung vẩy roi thứ ba, khả năng là vừa rồi đánh sợ, Nhiêu Quảng Niên thế mà không dám lên phía trước, hướng nơi xa thối lui. Thừa dịp Nhiêu Quảng Niên rút đi công phu, Liễu Vô Tà vận chuyển Bát Thức Quy Thần Công, xung quanh nhàn nhạt hồn lực tràn vào chính mình hồn hải. Xà Quân Phu Phụ tâm thần run lên, vừa rồi Liễu Vô Tà quất Nhiêu Quảng Niên thời điểm, bọn họ có thể là nhìn đến rõ rõ ràng ràng, tốc độ xuất thủ rõ ràng không bằng vừa rồi, chẳng ai ngờ rằng, tiểu tử tầm thường này, lại nắm giữ thần khí nghịch thiên. Người nào đều nhìn ra, đánh bại Nhiêu Quảng Niên không phải Liễu Vô Tà, mà là trong tay hắn căn này sợi đằng, run run một cái trường tiên, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, lại lần nữa hướng Nhiêu Quảng Niên tiến lên, đối mặt Liễu Vô Tà cường thế xung kích, Nhiêu Quảng Niên dọa đến co cẳng liền chạy, triệu hoán một tiếng, một đầu phi hành quái thú cấp tốc lướt xuống, mang theo Nhiêu Quảng Niên hướng thương khung lao đi. Gặp Nhiêu Quảng Niên chạy trốn, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn rõ ràng là cáo mượn oai hùng, hồn lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản là không có cách thi triển đi ra roi thứ ba. Nhưng Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, một khi để Nhiêu Quảng Niên kịp phản ứng, hoặc là liều chết đánh cược một lần, đến lúc đó chết vẫn là chính mình, biện pháp tốt nhất, dọa đi Nhiêu Quảng Niên, buộc Xà Quân Phu Phụ sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có dạng này mới có thể giải trừ hôm nay nguy hiểm cơ hội. Quả nhiên, Nhiêu Quảng Niên rút đi phía trước, Xà Quân Phu Phụ xuất thủ rõ ràng không có vừa rồi như vậy sắc bén. Cầm trong tay Đả Thần Tiên, tới gần Xà Quân Phu Phụ, hắn mục đích không phải xuất thủ, mà là kinh sợ. Xà Quân Phu Phụ bắt đầu không quan tâm, mặc dù tại cùng Nguyễn Quân chiến đấu, nhưng đại bộ phận tâm tư đều tại đề phòng Liễu Vô Tà. Nhân cơ hội này, Nguyễn Quân vãn hồi xu hướng suy tàn, bắt đầu cường công Xà Quân Phu Phụ, buộc bọn họ không ngừng phòng ngự. Liễu Vô Tà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Xà Quân Phu Phụ. Trong bóng tối tụ lực, điều động Hỗn Nguyên Đỉnh phiêu phù tại Xà Quân Phu Phụ xung quanh, chỉ cần có cơ hội sẽ không chút do dự đập xuống. Xà Quân Phu Phụ đối mặt một cái Nguyễn Quân đã 10 phần nhức đầu, còn muốn rút ra đại bộ phận tinh lực đề phòng Liễu Vô Tà, để bọn họ 10 phần biệt khuất. Oanh, mượn nhờ quỷ mâu cuối cùng bắt đến một cơ hội, thừa dịp Nguyễn Quân đao thế không giảm, Xà Quân Phu phụ lực cũ mới vừa đi, lực mới không sinh thời điểm, Liễu Vô Tà ngang nhiên lấy ra Hỗn Nguyên Đỉnh, mãnh liệt xung kích, đem Xà Quân Phu phụ trực tiếp tách ra. Xà Quân Phu phụ am hiểu nhất chính là hợp kích, sau khi tách ra, sức chiến đấu đại giảm, 18 vảy cá đao. Nguyễn Quân được thế không tha người, một cái đi nhanh, phóng tới Xà Quân, một đối một dưới tình huống, Nguyễn Quân thực lực rõ ràng muốn càng hơn một bậc, Xà Quân Phu phụ chỉ là một giới tán tu, dựa vào dùng độc mới kiếm ra một chút thành tựu, chân chính chiến đấu kém xa những tiểu gia tộc này tộc trưởng. Nguyễn Quân công kích Xà Quân, cái kia Liễu Vô Tà áp lực liền lớn, hắn cần kiềm chế lại Xà Quân phu nhân, hồn lực còn tại chậm rãi khôi phục, không có đạt tới thời kỳ toàn thịnh. Xà Quân phu nhân rất giảo hoạt, biết Liễu Vô Tà trong tay trường tiên không dễ chọc, một mực lựa chọn công kích từ xa, cái này cũng cho Liễu Vô Tà mang đến cơ hội thở dốc. Liễu Vô Tà muốn chính là loại này hiệu quả, nếu như Xà Quân phu nhân cường thế xung kích, chính mình thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Cứng đối cứng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, Xà Quân bị Nguyễn Quân một đao đánh bay, thân thể hung hăng nện vào hố sâu bên trong, rơi xuống đến thất điên bát đảo. Đi mau, Xà Quân chỉ là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, cùng Nguyễn Quân cũng không có thâm cừu đại hận, không cần thiết đem tính mạng mình chôn vùi tại chỗ này. Nói một tiếng, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy, Xà Quân phu nhân một kiếm bức lui Liễu Vô Tà về sau, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy bọn họ chạy trốn, Liễu Vô Tà cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, nếu như Nhiêu Quảng Niên càng quả quyết kiên quyết một chút, chính mình tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nếu như Xà Quân phu nhân ôm đồng quy vu tận đấu pháp, chính mình đồng dạng khó thoát vận rủi. Từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà liền quả quyết làm ra quyết định, dọa đi Nhiêu Quảng Niên, buộc Xà Quân phu phụ rút đi, tiếp xuống bắt đầu quét dọn chiến trường, trừ phía trước tổn thất một tên thị vệ bên ngoài, về sau chiến đấu gần như không có cái gì tổn thất, chỉ là có hai tên thị vệ thương thế tương đối nghiêm trọng. Liễu huynh đệ, đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, chúng ta Nguyễn gia mới có thể sinh tồn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận lão phu cúi đầu. Nguyễn Quân nói xong, liền muốn đối Liễu Vô Tà hành đại lễ. Hôm nay không có Liễu Vô Tà, bọn họ Nguyễn gia nguy rồi. Nguyễn khách quen khí, nếu như ta là cái đoàn đội này một thành viên, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Liễu Vô Tà vội vàng đỡ lấy Nguyễn Quân, hắn xuất thủ không chỉ là trợ giúp Nguyễn gia, đồng dạng cũng là tại giúp đỡ chính mình. Mọi người thu thập xong đồ vật về sau, tiếp tục lên đường, lần này phải cẩn thận rất nhiều, trên đường gần như rất ít nghỉ ngơi, liền tính nghỉ ngơi cũng sẽ chọn lựa một chút thành trì, thà rằng tốn thêm phí một chút thần tinh để tránh gặp phải phía trước tương tự sự tình. Liễu huynh đệ, lại có 3 ngày liền có thể đến Sóc Nguyệt Thành, chờ tiến vào trong thành, ngươi cần phải đến chúng ta Nguyễn gia làm khách. Nguyễn Quân trên đường thời điểm đối Liễu Vô Tà vô cùng khách khí, đến mức Nguyễn Thần cùng Nguyễn Hoàn nhìn thấy Liễu Vô Tà cái kia càng là tất cung tất kính, ta còn có sự tình khác trong người, về sau có cơ hội nhất định đến nhà thăm hỏi. Liễu Vô Tà đương nhiên biết Nguyễn Quân mời chính mình đi là tâm tư gì, đơn giản là muốn nịnh bợ chính mình, thứ hai là kinh sợ một cái Nhiêu gia, để bọn họ về sau không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiêu gia cùng Nguyễn gia ở giữa ân oán, hắn không muốn tham dự trong đó, càng không muốn trở thành Nguyễn Quân trong tay có thể lợi dụng quân cờ. Gặp Liễu Vô Tà không đi, Nguyễn Quân cũng không có cưỡng cầu, trên đường vẫn như cũ là 10 phần khách khí. Nhiêu Quảng Niên lần bị thương này, không có 10 năm 8 năm, đoán chừng không cách nào khôi phục nguyên khí, cho Nguyễn gia mười mấy năm phát triển, sớm đã vượt qua Nhiêu gia. Những lời này Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ không đối với bọn họ đề cập, để tránh tiết lộ đả thần tiên bí mật. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý, Liễu Vô Tà so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. 3 ngày sau, một tòa nguy nga to lớn thành trì hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt, nửa tháng màn trời chiếu đất, đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng đến Sóc Nguyệt Thành. Nhìn thấy Sóc Nguyệt Thành một khắc này, Liễu Vô Tà vẫn là bị một màn trước mắt sợ ngây người. Thương Hải Thành đầy đủ to lớn, ở mấy ước tu sĩ, cùng trước mắt Sóc Nguyệt Thành so sánh, lại giống như giọt nước trong biển cả. Không phải Sóc Nguyệt Thành rất lớn, mà là Sóc Nguyệt Thành quy mô kiến tạo, cùng với bên trong kiến trúc, xa không phải tiên giới có khả năng bằng được. Càng đáng sợ chính là, Liễu Vô Tà nhìn thấy Sóc Nguyệt Thành bên trong, ẩn núp đại lượng năng lượng, bất luận cái gì một cỗ lực lượng, đều đủ để hắn kinh hồn táng đảm. Xem ra cái này Sóc Nguyệt Thành, bên trong tàng long ngọa hổ, không biết ẩn tàng bao nhiêu cao thủ, không chỉ là trên mặt đất xây dựng rất nhiều kiến trúc. Trên bầu trời, nổi lơ lửng không ít lầu quỳnh điện ngọc, từng tòa thang trời, vụt lên từ mặt đất, số lớn tu sĩ, qua lại thang trời bên trên, du tẩu cùng mặt đất cùng thương khung, bên trong tu sĩ, vô số kể, vẻn vẹn một cái, Liễu Vô Tà nhìn thấy không dưới mấy vạn người, luyện thần cảnh giống như lông châu đồng dạng, bao trùm các nơi, liền hư thần cảnh cũng không phải số ít, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy chuẩn thần cảnh. Hạ Tam vực mặc dù là thiên vực đê đẳng nhất vị diện, nhưng cũng không thể khinh thường. Tới gần thành trì về sau, mọi người từ phi hành quái thú trên thân thể rơi xuống, tiếp xuống chỉ có thể đi bộ, Sóc Nguyệt Thành cấm chỉ phi hành bất kỳ người nào đều không được phá hư. Liền thần tướng đều muốn tuân thủ quy tắc của nơi này. Sóc Nguyệt Thành khoảng cách Thiên Thần Điện có chừng một ngày tả hữu lộ trình. Trong thành thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải Thiên Thần Điện đệ tử. Nguyễn tiền bối, Nguyễn huynh, cáo từ, tiến vào trong thành về sau, Liễu Vô Tà hướng Nguyễn Quân còn có Nguyễn Thần ôm quyền. Nói xong hướng mặt khác một con đường đi đến, đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, Nguyễn Quân thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là không có dò thăm Liễu Vô Tà lai lịch. Dọc theo con đường này, bất luận làm sao nói bóng nói gió, Liễu Vô Tà một mực không chịu nói chính mình thân phận. Phụ thân, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhanh đi giao hàng a, còn có ba ngày chính là Thiên Thần Điện chiêu thu đệ tử thời gian. Năm nay ta còn muốn thử lại lần nữa, qua năm nay, sang năm ta liền không có tư cách. Nguyễn Thần thu hồi ánh mắt, hướng phụ thân nói, đi, trước giao hàng. Nguyễn Quân hít sâu một hơi, dắt phi hành quái thú, dung nhập dòng người bên trong, Liễu Vô Tà rời đi về sau, cũng không đi xa, mà là tìm tới một tòa cửa hàng, mua được một phần Sóc Nguyệt Thành bản đồ địa hình, để tránh chính mình tại chỗ này đi lạc đường. Sóc Nguyệt Thành quá lớn, một khi đi không nên đi địa phương, dễ dàng vứt bỏ mạng nhỏ, vì lý do an toàn. Liễu Vô Tà quyết định tại Sóc Nguyệt Thành trước ở hai ngày, thích ứng một hạ thiên vực sinh hoạt. Chương 3025, tiến về Thiên Thần Điện. Chém giết nhiều ra không ít thị vệ, bọn họ nhẫn chứa đồ, toàn bộ rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, đơn giản sửa sang một chút, vơ vét gần hơn 500 khối thần tinh, tăng thêm một chút phổ thông thần đan, đầy đủ Liễu Vô Tà sử dụng một đoạn thời gian, tìm tới một tòa tương đối tiện nghi nhà trọ, coi như thế, một ngày ấy cũng muốn tiếp cận 10 khối thần tinh, Liễu Vô Tà một trận thịt đau, bình thường luyện thần cảnh căn bản ở không nổi nhà trọ, chỉ có thể ở một chút đơn sơ dịch trạm. Đối với người bình thường đến nói, 10 khối thần tinh là một bút không ít con số, nhưng đối những đại gia tộc kia đại tông môn đệ tử đến nói, 10 khối thần tinh không đủ bọn họ một bữa cơm tiền. Tiếp xuống khoảng thời gian này, tìm hiểu thiên vực tình huống, cùng với hiểu rõ Thiên Thần Điện, qua lại trên đường phố, Liễu Vô Tà thỉnh thoảng xuất hiện tại trà lâu, ngược lại xuất hiện tại một chút quán rượu, tiêu phí một ngày thời gian, cơ bản rõ ràng Sóc Nguyệt Thành tình hình chung. Sóc Nguyệt Thành ngư long hỗn tạp, cao thủ nhiều như mây, trong thành cũng không có cái gì thành chủ, mà là từ một vài gia tộc lớn cộng đồng quản lý. Ở người bình thường, chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc những cái kia đại tông môn. Liền nhiêu gia loại này tiểu gia tộc, mỗi năm đều muốn cho đại gia tộc dâng lễ, để cầu bình an, trừ phi gia tộc toát ra tuyệt đỉnh thiên tài, gia nhập Thiên Thần Điện, nhất phi trùng thiên, cái kia toàn cả gia tộc địa vị, nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Sóc Nguyệt Thành phía trước liền xuất hiện qua, cái nào đó tiểu gia tộc xuất hiện một tên thiên tài, bị Thiên Thần Điện trưởng lão thu làm đệ tử, bây giờ tiểu gia tộc này sớm đã trở thành Sóc Nguyệt Thành bá chủ đồng dạng tồn tại. Trở lại nhà trọ đã là lúc nửa đêm, không nghĩ tới Thiên Thần Điện chiêu thu đệ tử liền tại sau ba ngày. May mắn ta tới kịp thời, khoanh chân ngồi ở trên giường, Liễu Vô Tà âm thầm nói, chậm thêm một hai ngày liền muốn bỏ lỡ Thiên Thần Điện chiêu thu đệ tử cơ hội, đến lúc đó lại muốn chờ một năm tán tu tại Sóc Nguyệt Thành. Muốn sống sót chỉ có hai cái con đường, đệ nhất gia nhập Dòng binh đoàn kiếm lấy tài nguyên, thứ hai gia nhập những gia tộc kia, xung làm thị vệ, bất luận cái nào chức nghiệp, đều vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị người giết chết. Thị vệ ở gia tộc địa vị, gần với những hạ nhân kia, gặp phải cái gì nhiệm vụ nguy hiểm, đều là bọn họ xông vào phía trước. Dòng binh đoàn càng nguy hiểm, lâu dài du tẩu viễn cổ sơn mạch, mỗi thiên đô có đại lượng tu sĩ, chết tại thần thú miệng, càng nhiều là giết người cướp của, không có phi hành quái thú, cả một đời đều mơ tưởng rời đi Sóc Nguyệt Thành, làm lính đánh thuê cũng tốt. Làm thị vệ cũng được, không có mười mấy năm, rất khó kiếm lấy đến 5.000 thần tinh, càng làm cho Liễu Vô Tà không tưởng tượng được là, Hạ Tam Vực Thiên Thần Điện, cũng chỉ là một tòa phân điện, mục đích chủ yếu là vì Trung Tam Vực chuyển vận nhân tài, mỗi năm Hạ Tam Vực Thiên Thần Điện, đều sẽ chọn lựa một chút chất lượng tốt người kế tục, đưa đến Trung Tam Vực phát triển, khó trách Thánh Huyền Thần Quần phía trước mãnh liệt đề cử Liễu Vô Tà gia nhập Thiên Thần Điện, hoặc là Phong Thần Các, không chỉ là bọn họ cường đại, quan trọng hơn Thiên Thần Điện cùng Phong Thần Các. Không những cùng Trung Tam Vực có liên hệ, cùng Thượng Tam Vực cũng có liên hệ, Hạ Tam Vực không biết bao nhiêu tu sĩ, chèn phá đầu muốn gia nhập hai cái này tông môn. Đương nhiên, Hạ Tam Vực còn có không ít siêu cấp tông môn, đồng dạng là phân viện, bọn họ tổng bộ tại Trung Tam Vực, nhưng cùng Thượng Tam Vực có liên hệ, chỉ có Thiên Thần Điện cùng Phong Thần Các, ví dụ như Lâm Đồ danh vị trí Linh Long Thư Viện. Tại Hạ Tam Vực chỉ là một tòa phân viện, tổng viện tại Trung Tam Vực, đừng nhìn chỉ là phân viện, bất luận là quy mô, vẫn là nhân số, cùng với thể chế, muốn so tiên giới những cái kia siêu nhất lưu tông môn còn muốn hoàn thiện. Liễu Vô Tà dò thăm thông tin, chỉ là một góc của băng sơn, cũng đủ để cho hắn tiêu hóa thật lâu. Từ người qua đường trong miệng biết được, liền năm nay báo danh tham gia Thiên Thần Điện chiêu thu đệ tử. Tổng số người vượt qua 10 vạn, mà Thiên Thần Điện năm nay chiêu thu đệ tử, chỉ có 1 vạn người. Có thể nghĩ, muốn gia nhập Thiên Thần Điện, sao mà khó khăn. Phía trước Liễu Vô Tà cho rằng, Thiên vực là một mảnh thế ngoại đào nguyên, bất luận là dị tộc vẫn là nhân loại, số lượng kém xa tiên giới, chờ chân chính đến thiên vực phía sau mới phát hiện, vẻn vẹn hạ tam vực, nhân tộc số lượng chính là tiên giới mười mấy lần, tăng thêm trung tam vực, thượng tam vực, càng là nhiều vô số kể, khó trách tiên giới tại thiên vực tu sĩ trong mắt, chỉ là một mảnh đất lưu đày, vứt bỏ trong đại não tạp niệm. Hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là gia nhập tiên thần điện, lẻ loi một mình tại thiên vực, dĩ nhiên cũng có thể sinh tồn, nhưng rất khó trưởng thành. Phía dưới đại thụ tốt hóng mát, là tuyên cổ bất biến đạo lý, chỉ cần gia nhập thiên thần điện, tối thiểu thân thể an toàn có bảo đảm, tiếp xuống chính là yên lặng phát triển, sớm ngày đột phá đến cảnh giới cao hơn, đem người nhà đón tới. Trừ cái đó ra, còn muốn điều tra Tiêu Vô Pháp hạ lạc, bất luận kẻ nào đều không thể từ luyện thần hải đến thiên vực. Tiêu Vô Pháp là như thế nào làm đến, bí ẩn này một mực khốn nhiễu Liễu Vô Tà, chỉ có chém giết Tiêu Vô Pháp, mới có thể tiêu trừ đi chấp niệm trong lòng, chân chính trên ý nghĩa, quên đi tất cả, toàn tâm theo đuổi thiên đạo. Rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà dậy thật sớm, bởi vì hôm nay hắn muốn lên đường tiến về thiên thần điện. Còn sót lại 2 ngày thời gian, trong đó đi đường liền cần 1 ngày, nhất định phải đánh tốt lúc trước tính toán, để tránh trên đường xuất hiện biến cố gì. Từ Sóc Nguyệt Thành, có một đầu thẳng tắp rộng rãi đường lớn, có thể thẳng tới thiên thần điện. Giờ phút này trên đường, đã có số lớn tu sĩ, ngay tại đi bộ hướng thiên thần điện tiến đến. Liễu Vô Tà trà trộn trong đám người, cũng không phải là rất dễ thấy, các loại tiếng nghị luận tràn ngập Liễu Vô Tà tai khoang. Ta nghe nói năm nay thiên thần điện đề cao khảo hạch độ khó, không biết năm nay lại có cái nào may mắn bị thiên thần điện chọn chúng. Liễu Vô Tà bên trái đằng trước tụ tập mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi, niên kỷ cũng không lớn, hơn 20 tuổi, ngay tại nghị luận ầm ĩ. Thiên thần điện lựa chọn đồ có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, vượt qua 30 tuổi không tại tuyển chọn, bất luận người thiên phú cao bao nhiêu, cái quy củ này ai cũng không được phá lệ. Nghiêm chỉnh mà nói, Liễu Vô Tà còn chưa tới 30 tuổi, trùng sinh phàm giới thời điểm mới vừa 18 tuổi, từ phàm giới đến tinh vực, chỉ dùng 3 năm tả hữu thời gian, liền phi thăng tiên giới, mà tiên giới cũng liền vẻn vẹn đi qua hơn 8 năm mà thôi. Mặc dù không tới 30 tuổi, nhưng cũng đến gần vô hạn, ai bảo năm nay người báo danh mấy, muốn so năm ngoái nhiều gần một lần, lại là một tên thanh niên, phát ra bực tức, chủ yếu là gần nhất các đại tông môn đều ban phát thiên vực tiếp dẫn, tiếp thu không ít tiên giới người kế tục, mới tăng lên khảo hạch độ khó, nếu như không phải bọn họ cùng chúng ta cướp danh ngạch, làm sao sẽ bị động như thế. Một tên đỉnh phong luyện thần cảnh, một mặt không vui nói, cho rằng tất cả những thứ này đều là tiên giới tu sĩ sai. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, cái này cùng tiên giới tu sĩ cái rắm quan hệ, khảo hạch độ khó gia tăng, cũng không phải là tiên giới tu sĩ có thể khống chế. Đại gia đều bằng bản sự, người nào năng lực mạnh, người nào liền có tư cách gia nhập, chỉ thế thôi. Kỳ thật bọn họ cũng lòng dạ biết rõ, chủ yếu là thiên vực mấy năm này phát triển cấp tốc, nhất là thanh niên một đời, giống như măng mùa xuân đồng dạng, điên cuồng toát ra, cái này mới đưa đến, giống thiên thần điện dạng này tông môn, tăng lên khảo hạch độ khó, tiên giới đi lên những tu sĩ kia, mới chiếm mấy cái danh ngạch, mấy chục vạn người trùng trùng điệp điệp, trang diện cực kỳ hùng vĩ, có độc thân trước đến tham gia khảo hạch, có người nhà đi cùng, có khua chiêng gõ trống, toàn bộ khu phố vô cùng náo nhiệt. Thúc thúc ta năm ngoái tấn thăng đệ tử tinh anh, ban cho ta một cái thần đan, lần khảo hạch này, ta tất nhiên sẽ cầm tới một cái danh ngạch. Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, phía trước lại có một thanh âm truyền tới, ánh mắt hướng phía trước nhìn, một tên nam tử áo trắng, một mặt vẻ kiêu ngạo, xung quanh những cái kia thanh niên, nhộn nhịp bắn ra tới ánh mắt hâm mộ, thiên thần điện đệ tử tinh anh, đây chính là chuẩn thần cảnh, có nhất định cơ hội, tiến về trung tam vực, bình thường luyện thần cảnh, chỉ có thể theo bên ngoài cửa từng bước một làm lên. Đạt tới hư thần cảnh, xem như là bước vào chư thần cánh cửa, xếp vào nội môn, xem như là bị tuyển, chỉ có tinh anh, mới là một cái tông môn căn cơ, đi ước chừng một ngày một đêm, rất nhiều tu vi hơi thấp dần dần rơi ra đội ngũ. Mãi đến ngày thứ hai rạng sáng, cuối cùng đến một tòa nhân gian thánh địa, Liễu Vô Tà ngẩng đầu, nhìn hướng nơi xa thiên thần điện, một tòa chân chính thiên thần chỗ ở, to lớn màu vàng cung điện, phiêu phù ở giữa không trung, thả ra vạn trượng kim quang, để người thần thánh không thể xâm phạm. Cái này vẻn vẹn thiên thần điện hạ tam vực phân điện mà thôi. Sau Bích Giao cung to lớn gấp mấy trăm lần, trên mặt đất kiến trúc thành đàn, đại lượng thiên thần điện đệ tử, xuyên qua trong đó, một đầu thang trời, ngăn cản mọi người, chỉ có thể ở tại thiên thần điện dưới thang trời mặt chờ. Khoảng cách khảo hạch còn có một ngày thời gian, thiên thần điện xung quanh mấy trăm dặm, sớm đã người đông nghìn nghịt, để tránh gây nên rối loạn, thiên thần điện xuất động mấy trăm tên nội môn đệ tử. Tại bốn phía tuần tra, ai dám gây rối, trực tiếp trục xuất thiên thần điện. Vĩnh viễn không được thu nhận, cho nên mấy ngày nay coi như bình tĩnh, không người nào dám ở chỗ này gây rối sinh sự. Liễu Vô Tà đứng tại dưới thang trời mặt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy thiên thần điện một đường viền mơ hồ. Muốn xem đến thiên thần điện toàn cảnh, cần leo lên thang trời, tiến vào nội bộ mới có thể. Cái này gọi thiên thần thê, Từ đời thứ nhất thiên thần rèn đúc, bất luận là hạ tam vực, vẫn là trung tam vực, cùng với thượng tam vực, đều có thiên thần thê tồn tại, chỉ có leo lên thiên thần thê, mới nắm giữ tham gia khảo hạch tư cách. Liễu Vô Tà xung quanh tụ tập rất nhiều năm khinh nam nữ. Đối phía trước thiên thần thê chỉ trò, dạo qua một vòng về sau, Liễu Vô Tà tìm tới một chỗ dòng người ít địa phương. Đi trước nghỉ ngơi, buổi chiều liền muốn bắt đầu đăng ký, trước đến những tu sĩ này, 3 tháng trước liền bắt đầu báo danh, thân phận của bọn hắn cùng với danh tự, trước thời hạn báo cáo chuẩn bị cho thiên thần điện, còn có một phần nhỏ người, bọn họ không kịp báo cáo chuẩn bị, cần hôm nay một lần nữa duyệt lại một lần, để tránh một chút tạp ngư trà trộn vào tới, bất luận tông môn gì, đều có thế lực đối địch, thiên thần điện cũng không ngoại lệ, cùng thiên thần điện cạnh tranh lớn nhất trừ phong thần các bên ngoài. Còn có mấy lớn siêu nhất lưu tông môn, minh tranh ám đấu, để phòng đối thủ phái người ẩn núp đi vào, cho nên lựa chọn đồ thời điểm, cần tầng tầng sang chọn, không những thiên phú xuất chúng, thân thế cũng muốn trong sạch. Ông, một vệt kim quang từ thiên thần thê phía trên truyền lại xuống. Tựa như một cái thiên môn từ từ mở ra, xung quanh mấy trăm dặm trước đến tham gia khảo hạch tu sĩ. Nhộn nhịp ngậm miệng lại, yên tĩnh nhìn về phía thiên thần thê đầu trên, một nhóm trên người mặc trường bào màu xanh tu sĩ xuất hiện tại Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong. Duyệt lại quan đến, sau đó muốn duyệt lại đại gia thân phận, phải kéo dài đến sáng sớm ngày mai. Phía trước tham gia qua khảo hạch tu sĩ, vội vàng mở miệng đối với những người khác giải thích nói. Liễu Vô Tà từ trên mặt đất đứng lên, kìm lòng không được đi về phía trước, đi, chính giữa một tên đạo sĩ, ngón tay một điểm, phía trước xuất hiện 10 đầu chân không thông đạo, sau đó, bọn họ dẫm tại trên thiên thần thê. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi tới cuối thông đạo, mời mọi người xếp thành hàng ngũ, tiến hành vòng thứ nhất di tra, không có trúng tuyển, mời tự mình rời đi, chính giữa tên tu sĩ kia nhìn xung quanh một vòng về sau. Âm thanh rất có lực xuyên thấu, truyền ra rất rất xa, là thúc thúc ta Kiều Bất Lâm. Phía trước một mặt đắc ý tên thanh niên kia, không biết lúc nào, xuất hiện tại Liễu Vô Tà cách đó không xa, vung tay gieo hò, chương 3026, duyệt lại, thúc thúc là duyệt lại quan một trong. Chuyện này đối với thanh niên áo trắng đến nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất, khó trách xung quanh những người kia, bắn ra tới ánh mắt hâm mộ. Dựa theo duyệt lại quan yêu cầu, trước đến tham gia khảo hạch mười mấy vạn người, lần lượt sắp xếp đi đội ngũ, Liễu Vô Tà xếp hạng thứ 3 đi đội ngũ vị trí trung tâm. Mỗi một cái lối đi, có chừng hơn 1 vạn người, duyệt lại kỳ thật rất nhanh, 3 tháng trước đã báo danh tu sĩ, chỉ cần đưa ra thiên thần điện ban phát đặc thù ấn ký, liền có thể hoàn thành duyệt lại. Hôm nay trước đến đại bộ phận nam nữ trẻ tuổi, vượt qua 8 thành trở lên, sớm đã hoàn thành báo danh phân đoạn, chỉ có chút ít, còn cần duyệt lại một lần. Liễu Vô Tà đi theo đội ngũ không ngừng tiến lên, đoán chừng 2 canh giờ, liền có thể xếp tới chính mình, đúng lúc là đang lúc hoàng hôn. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Lôi gia thiên tài, Lôi bất phàm sao? Đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, vô số ánh mắt hướng đầu thứ tư thông đạo nhìn, phía trước nhất xuất hiện một tên nam tử tóc tím, cao lớn uy mãnh, toàn thân tỏa ra cực mạnh lôi điện chi khí, càng đáng sợ chính là, người này vậy mà đạt tới hư thần nhị trọng, tại hạ tam vực, không đến 30 tuổi, có thể tấn thăng hư thần, thiên phú đã rất không bình thường, đại bộ phận đều tại luyện thần cảnh bồi hồi, cả đời đều không thể bước vào hư thần cảnh, luyện thần tứ cảnh ngăn cản vô số người, bọn họ không cách nào đem chính mình thân xương, rèn đúc thành thần thân thể, không bài trừ một vài gia tộc lớn, bọn họ nội tình thần thú, những thiên tài kia đệ tử, từ nhỏ hưởng thụ cực tốt đãi ngộ, mỗi ngày dùng máu của thần thú ngâm thân thể, lấy lôi bất phàm tu vi, năm ngoái nên bị thiên thần điện tuyển chọn, vì sao muốn đợi đến năm nay mới tham gia khảo hạch. Liễu Vô Tà xung quanh truyền đến từng trận tiếng ồn ào. Xem ra mọi người đối cái này lôi bất phàm, hiểu rất rõ, dựa theo năm trước quy tắc, đạt tới hư thần cảnh, cơ hồ là 100% gia nhập thiên thần điện. Trừ phi nửa đường xuất hiện biến cố, từ xung quanh những này nhân khẩu bên trong Liễu Vô Tà còn biết được. Lôi bất phàm cũng không phải là Sóc Nguyệt Thành đệ tử. Lôi bất phàm đến từ Lôi gia, mà Lôi gia tại Hạ Tam vực, đồng dạng là nhất lưu đại gia tộc. Tuy vô pháp so sánh thiên thần điện bực này siêu nhất lưu tông môn, nhưng cũng không thể khinh thường, tại Hạ Tam vực địa vị cực cao, theo lý thuyết, lấy Lôi ra địa vị, hoàn toàn không cần thiết đem Lôi bất phàm đưa đến thiên thần điện. Nhưng tại nơi có người đều hiểu, Lôi ra đem Lôi bất phàm đưa đến thiên thần điện mục đích thực sự, là hy vọng hắn có thể thu được tiến về Trung Tam vực tư cách. Đừng nhìn Lôi ra tại Hạ Tam vực là nhất lưu gia tộc, nhưng bọn hắn cùng Trung Tam vực, không có bất kỳ cái gì liên quan, nếu như Lôi bất phàm có thể đi vào Trung Tam vực, cái kia Lôi gia liền có thể phái người tiến về Trung Tam vực khai chi tán diệp, thành lập chi nhánh, Trung Tam vực tài nguyên, vẫn là hoàn cảnh, không biết muốn so Hạ Tam vực tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Tiên giới tại Hạ Tam vực tu sĩ trong mắt, đó là đất lưu đày, Hạ Tam vực tại Trung Tam vực tu sĩ trong mắt, đồng dạng là dơ bẩn chi địa, loại suy nghĩ này người, đâu chỉ Lôi gia một cái, trong đó còn có không ít nhất lưu tông môn, bọn họ thậm chí để chính mình thiếu chủ, tiến về thiên thần điện, hoặc là phong thần các bên trong, từ phổ thông đệ tử làm lên, chỉ hy vọng có thể thu được trung tam vực tư cách. Các ngươi còn không biết à, năm nay khảo hạch khen thưởng vô cùng phong phú, Lôi Bất Phàm hẳn là trước thời hạn nhận được tin tức. Cho nên tránh đi năm ngoái, tính toán năm nay một lần hành động đoạt giải nhất, có thể thu hoạch được các loại khen thưởng. Ở đây những tu sĩ này, đại bộ phận đến từ các đại gia tộc, tiểu gia tộc cũng không phải số ít, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận đến một chút thông tin. Ta cũng nghe nói, thiên thần điện năm nay mặc dù tăng lên khảo hạch độ khó, thế nhưng khen thưởng càng thêm phong phú. Nghe tin tức ngầm, thứ nhất có thể thu được một môn cực cao vực thần thuật, còn có thể thu hoạch được một cái hư thần cấp bậc đan dược. Nuốt vào, có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi, nếu như ta có thể nuốt, trực tiếp tấn thăng hư thần cảnh, một tên luyện thần tứ cảnh đỉnh phong nam tử nhẹ giọng nói. Liễu Vô Tà thông qua tinh thần lực cảm giác, xung quanh nói chuyện, cơ bản có thể nghe rõ rõ ràng ràng, không những như vậy, biểu hiện tốt lời nói, còn có thể bị trưởng lão thu làm đệ tử, các loại suy đoán tiếng nghị luận, liên tục không ngừng, kỳ quái, ta nghe nói phong thần các năm nay cũng tăng lên khảo hạch độ khó. Khen thưởng cũng phong phú, chẳng lẽ những này siêu nhất lưu đại tông môn, đều dự báo đến cái gì sao? Theo Lôi Bất Phàm duyệt lại kết thúc, đám người tiếng nghị luận ít đi rất nhiều, đại gia vẫn như cũ yên tĩnh xếp hàng, đội ngũ khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, lại có một nén hương tả hữu thời gian, liền có thể xếp tới, duyệt lại kết thúc những kia tuổi trẻ tài tuấn, thì là lui sang một bên, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng cười cười nói nói, Lôi Bất Phàm bên cạnh vây quanh rất nhiều tuổi trẻ nam nữ. Mỗi người a dua nịnh hót, biểu lộ cực kỳ nịnh nọt, hy vọng Lôi Bất Phàm khảo hạch thời điểm, có thể chiếu cố một hai, đây không phải là Liên Hạo Chi sao, hắn tại sao lại tới? Liễu Vô Tà chi đội ngũ này phía trước, truyền đến một trận không nhỏ bạo động, mọi người nhộn nhịp nhón chân lên, hướng trước mặt nhìn, tại đội ngũ ngay phía trước, đứng một tên dáng người đều đặn thanh niên, niên kỷ đã không nhỏ, đoán chừng qua năm nay, liền không có tư cách tham gia khảo hạch, người này mặc tê dại áo, thoạt nhìn rất bình thường, không giống như là con em nhà giàu, làm sao sẽ gây nên như thế nhiều người nghị luận, các ngươi còn không biết à, cái này Liên Hạo Chi, đã liên tục 10 năm tham gia thiên thần điện khảo hạch, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại, đại bộ phận người tham gia cái một hai lần, thất bại liền không mặt mũi tiếp tục tới trước, hắn ngược lại tốt, cái này một kiên trì chính là 10 năm, Liễu Vô Tà phía trước tên này thanh niên, một mặt vẻ trào phúng, nhất thời, bốn phía truyền đến một trận cười vang, liên tục tham gia 10 năm đều không thể thông qua khảo hạch. Cơ bản không có hy vọng gì, theo niên kỷ càng lúc càng lớn, đột phá hư thần xác suất cũng càng ngày càng thấp, trước đến cái này mười mấy vạn người, đại bộ phận đều là chừng 20 tuổi, giống Liễu Vô Tà loại này tới gần 30 tuổi, có thể nói là ít càng thêm ít, niên kỷ càng lớn, mang ý nghĩa gân cốt đắp nặn đến không sai biệt lắm. Liền tính gia nhập thiên thần điện, sau này tiềm lực cũng có hạn, đối với xung quanh châm chọc khiêu khích, Liên Hạo Chi thờ ơ, đệ trình bên trên chính mình báo danh ấn ký, thành công thông qua duyệt lại, người này tâm tính cũng không tệ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đối mặt vô số người châm chọc khiêu khích, có thể làm đến bình tĩnh ung dung cũng không có nhiều người. Liên Hạo Chi sinh ra cũng không tốt, chỉ là gia đình bình thường, muốn thông qua gia nhập thiên thần điện, đến thay đổi chính mình vận mệnh, lúc còn rất nhỏ, liền không ít bị người khi dễ, tâm tính sớm đã giống như bàn thạch, duyệt lại còn tại khua chiêng gõ trống tiến hành, thỉnh thoảng sẽ truyền đến rối loạn tưng bừng, mỗi khi có một ít thiên tài xuất hiện, đều sẽ gây nên đại gia quan tâm, Liễu Vô Tà yên lặng đem những người này ghi ở trong lòng. Gia nhập thiên thần điện, bọn họ chính là chính mình đối thủ cạnh tranh, khoảng thời gian này hắn hiểu qua thiên thần điện tất cả. Bên trong cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, mặc dù không phải phong thần các loại kia nuôi cổ phương thức. Nhưng khổng lồ như thế tông môn, tài nguyên có hạn, người nào thiên phú càng cao, hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên càng cao, muốn trổ hết tài năng, nhất định phải từ những người khác trong miệng cướp đoạt đồ ăn. Tài nguyên chỉ có như vậy nhiều, người ít, mang ý nghĩa người khác liền nhiều, người nhiều, mang ý nghĩa người khác liền thiếu đi, chỉ đơn giản như vậy. Vừa rồi ngoài cùng bên phải nhất thông đạo, xuất hiện một cái gọi Vân Anh nữ tử, người này thiên phú vậy mà không kém Lôi Bất Phàm, gây nên một trận không nhỏ oanh động, lối đi bên trái có cái kêu Văn Mậu nam tử trẻ tuổi. Đồng dạng đến hư thần nhất trọng, mặc dù là hư thần cảnh, tất cả gia nhập thiên thần điện đệ tử mới, năm thứ nhất đều muốn ở ngoại môn vượt qua, chờ cuối năm tham gia ngoại môn khảo hạch về sau, mới có thể thuận lợi tiến vào nội môn, thời gian một nén hương đi qua rất nhanh, cuối cùng đến phiên Liễu Vô Tà, hướng đi vụ án trước mặt. Phụ trách cái thông đạo này duyệt lại quan niên kỷ tại chừng 40. Ở trước mặt hắn bày ra một cái minh bài, trên đó viết Vu Trung hai chữ, hẳn là tên của hắn, bằng chừng ấy tuổi đạt tới chuẩn thần, tại thiên thần điện, đã thật không đơn giản. Phía trước nếu như báo danh, xin lấy ra ngươi báo danh ấn ký, Vu Trung có chút hơi ngẩng đầu, liếc Liễu Vô Tà một cái, khi thấy Liễu Vô Tà tuổi xương về sau, trên mặt toát ra một tia vẻ không kiên nhẫn, Liễu Vô Tà tuổi xương, đã tiếp cận 30 tuổi, dựa theo năm trước khảo hạch thành tích. Tiếp cận 30 tuổi liền tính thành công thông qua khảo hạch. cuối cùng cũng chỉ có thể là một cái biên giới người. Rất khó tại Thiên Thần Điện trở nên nổi bật, đệ tử Liễu Vô Tà, lần thứ nhất trước đến báo danh, Liễu Vô Tà vẫn là khách khí hướng Vu Trung bái một cái. Bất kể như thế nào, mới đến, vẫn là muốn học được điệu thấp làm việc, mặc dù Thánh Huyền Thần Khuẩn giúp hắn cầu tới một cái thiên vực tiếp dẫn. Không đại biểu Liễu Vô Tà liền có thể 100% gia nhập Thiên Thần Điện. Còn cần tinh lịch tầng tầng xét duyệt, đưa ra ngươi thiên vực lệnh bài, Vu Trung cũng không có để ở trong lòng. Lần thứ nhất trước đến báo danh, Liễu Vô Tà cũng không phải là cái thứ nhất. Tất cả thiên vực sinh ra hài đồng, khi sinh ra thời điểm, đều sẽ mời người chế tạo một cái thiên vực lệnh bài. Tượng trưng cho thân phận của hắn, phía trên điêu khắc hắn dòng họ cùng với danh tự, còn có gia tộc một chút tình huống, mục đích chủ yếu, thuận tiện những người khác phân biệt, mới tới thiên vực, còn không có thu hoạch được thiên vực lệnh bài. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu, nếu như thành công gia nhập Thiên Thần Điện, đến lúc đó Thiên Thần Điện sẽ cho hắn chế tạo một cái thiên vực lệnh bài. Phía trên sẽ điêu khắc Liễu Vô Tà danh tự, cùng với thân phận bối cảnh. Ngươi không phải thiên vực người. Vu Trung lần này bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Phải, Liễu Vô Tà gật đầu xác nhận, những người khác duyệt lại nhiều nhất 2-3 hơi tả hữu. Đến Liễu Vô Tà nơi này, vậy mà kẹt lại, gây nên người phía sau bất mãn, nhộn nhịp bắn ra tới ánh mắt chán ghét. Vậy ngươi đến cùng là ai? Vu Trung cho rằng Liễu Vô Tà là cái nào đó dị tộc. Xâm nhập thiên vực, ngữ khí tăng thêm rất nhiều. Ta nhận đến thiên vực tiếp dẫn, trước đến Thiên Thần Điện đưa tin. Liễu Vô Tà vội vàng nói ra chính mình thân phận. Hắn là nhận đến Thiên Thần Điện ban phát thiên vực tiếp dẫn, mới trước đến tham gia khảo hạch, người nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Vu Trung soạt một tiếng đứng lên, đưa tới mặt khác 9 tên duyệt lại quan chú ý, nhộn nhịp thả xuống công việc trong tay, hướng bên này đi tới. Phải, Liễu Vô Tà lại lần nữa gật đầu. Lúc này, mặt khác 9 tên duyệt lại quan tụ tập tại Liễu Vô Tà trước mặt. Thình lình một màn, gây nên mặt khác 9 cái thông đạo chú ý, bao gồm đã duyệt lại xong những kia tuổi trẻ tài tuấn, nhộn nhịp tụ lại tới, tìm tòi hư thực, kỳ quái. Thiên vực tiếp dẫn mấy cái kia người kế tục, không phải đã gia nhập tông môn sao? Hắn là từ chỗ nào xuất hiện? Kiều Bất Lâm cau mày nói, mặt khác mấy tên duyệt lại quan, nhộn nhịp gật đầu, liền tại mấy tháng trước, nhận đến thiên vực tiếp dẫn những cái kia tiên giới tuổi trẻ thiên kiêu. Đã gia nhập Thiên Thần Điện, từ đó về sau, Thiên Thần Điện không còn có ban phát hôm khác vực tiếp dẫn. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này, lại là chuyện gì xảy ra? Chương 3027, mục tiêu công kích. Bởi vì một cái Liễu Vô Tà, dẫn đến toàn bộ duyệt lại rơi vào bất động, dẫn tới vô số người bất mãn, duyệt lại kết thúc những cái kia thiên kiêu, thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Liễu Vô Tà. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên giới tu sĩ, còn chưa hoàn thành duyệt lại thiên kiêu, thì là đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, cho là hắn chậm trễ đại gia thời gian, nhất là một chút tu sĩ, bọn họ vẫn cho rằng là thiên vực tiếp dẫn, dẫn đến Thiên Thần Điện khảo hạch độ khó gia tăng, đem tất cả nộ khí đều thuộc về tội trạng đến tiên giới tu sĩ trên thân. Đối mặt bốn phía vô số ẩn chứa địch ý ánh mắt, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ. 10 tên duyệt lại quan ngay tại khe khẽ bàn luận, bàn bạc xử lý chuyện này như thế nào, cuối cùng được ra kết luận, phái một người về tông môn mời trưởng lão xuống, thiên vực tiếp dẫn cần nghiệm chứng, bọn họ còn không có tư cách này. Liễu Vô Tà, ngươi có lẽ rõ ràng, nếu như nghiệm chứng kết quả ngươi giả mạo thiên vực tiếp dẫn, có thể muốn nhận đến nghiêm khắc chế tài, trực tiếp phế bỏ tu vi, ném đến viễn cổ sơn mạch, tùy ý tự sinh tự diệt. Vu Trung một mặt cảnh cáo ý vị, giả mạo thiên vực tiếp dẫn, đây là đại tội, khẳng định muốn nghiêm trị. Phía trước liền có những chuyện tương tự, có thiên vực tu sĩ giả mạo nhận đến thiên vực tiếp dẫn, kết quả bị Thiên Thần Điện nhìn thấu, phế bỏ tu vi, ném đến viễn cổ sơn mạch, cuối cùng bị loạn thú vật cắn chết. Nhóm đầu tiên nhận đến thiên vực tiếp dẫn tu sĩ, không cần tham gia khảo hạch, trực tiếp gia nhập các đại tông môn, theo thiên xu ổn định lại về sau, thiên vực tiếp dẫn gần như không có. Đệ tử minh bạch. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng khom người một chút, người trước tiên lui đến một bên, yên lặng chờ kết quả, những người khác tiếp tục duyệt lại, Vu Trung để Liễu Vô Tà trước tiên lui đến một bên. Không muốn chậm trễ những người khác duyệt lại, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà đành phải đứng tại Vu Trung bên trái vị trí. Mỗi cái trước đến duyệt lại nam nữ trẻ tuổi, đối Liễu Vô Tà bắn ra tới ánh mắt chán ghét, Liễu Vô Tà nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ bọn họ liền như thế chán ghét tiên giới, ngươi một cái nô lệ, cũng dám chạy tới cùng chúng ta cướp đoạt danh ngạch, vẫn là cút về đi. Một tên duyệt lại xong nam tử trẻ tuổi đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, hung hăng gắt một cái, nhục nhã Liễu Vô Tà là nô lệ. Vừa mới nói xong, bốn phía lập tức truyền đến một trận cười vang, cút về a, thiên vực không phải ngươi nên đến địa phương. Xung quanh những người kia nhộn nhịp ồn ào, tăng thêm Liễu Vô Tà tu vi vốn liền không cao, nhìn như thần phách tứ trọng, nhưng đi theo chàng những này thiên kiêu so sánh, vẫn là hơi có không bằng. Hôm nay trước đến tham gia khảo hạch, tu vi thấp nhất đều là luyện thần tam cảnh hậu kỳ. Liễu Vô Tà miễn cưỡng xem như là luyện thần tam cảnh trung kỳ. Vượt qua 7-8 phần tu sĩ, đều là luyện thần tứ cảnh, Liễu Vô Tà ánh mắt không vui không buồn. Phàm giới, tinh vực, tiên giới cái này hơn 10 năm rèn luyện, đã sớm đem hắn rèn luyện tâm như bàn thạch, điểm này Nhục Nhã liền nghĩ dung chuyển nội tâm hắn, quả thực là buồn cười, nguyên lai hắn là một cái đồ đần. Gặp Liễu Vô Tà thờ ơ, bốn phía Nhục Nhã âm thanh càng nhiều, vậy mà trào phúng Liễu Vô Tà là một cái đồ đần. Bởi vì chỉ có đồ đần mới cái gì đều không để ý, xung quanh trào phúng âm thanh càng tăng lên, cuối cùng vẫn là Vu Trung hừ lạnh một tiếng, những cái kia trào phúng âm thanh mới dần dần biến mất. Mặc dù trào phúng âm thanh giảm bớt không ít, nhưng những cái kia lạnh lùng chế giễu ánh mắt, không chút nào chưa giảm, nho nhỏ luyện thần tam cảnh mà thôi, chờ khảo hạch thời điểm, trực tiếp tiễn hắn về nhà là được, một tên luyện thần tứ cảnh nói khoác không biết ngượng nói. Tính toán khảo hạch thời điểm, trực tiếp phế bỏ Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà còn đánh giá thấp thiên vực đối tiên giới bài xích. Khó trách thiên vực đi xuống những tu sĩ kia, xem tiên giới tu sĩ như cỏ rác, nguyên lai trong mắt bọn hắn, tiên giới tu sĩ, thật không như lợn chó. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, bất trí bất giác gần nửa canh giờ trôi qua, rời đi tên kia duyệt lại quan còn chưa có trở lại. Duyệt lại đã chuẩn bị kết thúc, tối đa cũng liền một nén hương tả hữu thời gian, liền có thể triệt để hoàn thành duyệt lại, chưa thể thông qua thiên thần điện xét duyệt nam nữ trẻ tuổi. Thì phải rời đi, không có tư cách tham gia thiên thần điện khảo hạch, một ngày ngắn ngủi, sàng chọn đi xuống hơn 1.000 người, sàng chọn nhiều nhất là niên kỷ đã vượt qua 30 tuổi. Còn có một bộ phận tự thân liền có thiếu hụt, đồng dạng không có tham gia thiên thần điện khảo hạch tư cách. Liền tại khảo hạch chuẩn bị kết thúc thời điểm, thiên thần thê bên trên xuất hiện ba đạo nhân ảnh, trừ phía trước tên kia duyệt lại quan trở về bên ngoài. Còn có hai tên lão giả, theo thiên thần thê, đi tới Vu Trung trước mặt, hai tên lão giả sắc bén ánh mắt, rất nhanh rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Ngươi tên là gì? Bên trái trưởng lão mở miệng chiều Liễu Vô Tà hỏi, vãn bối Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà cung kính hướng hai người khom lưng bái một cái. Chạy tới hai tên lão giả tu vi không thấp, đều là thần tướng cảnh, tại hạ tam vực, tuyệt đối xem như là cao thủ, nguyên lai ngươi chính là Liễu Vô Tà. Phía bên phải tên lão giả kia, ánh mắt bén nhọn, trên dưới dò xét Liễu Vô Tà, để Liễu Vô Tà rất không thích ứng. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, chẳng lẽ bọn họ biết thân phận của mình, trên người ngươi cũng không có chỗ kỳ lạ. Thánh Huyền Trang chủ vì giúp ngươi mở ra phong thần con đường, nguyện ý đem thần khuẩn bồi dưỡng chi pháp truyền thụ cho chúng ta thiên thần điện. Ta cho rằng vẫn là cái gì nghịch thiên thiên kiêu, nguyên lai cũng bất quá như vậy. Bên trái lão giả trên mặt toát ra một tia ghét bỏ chi sắc. Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn biết tiểu thiên phụ thân trợ giúp tự mình mở ra phong thần con đường, lại không nghĩ rằng trả giá như thế lớn. Thần khuẩn trồng trọt chi pháp chính là Thánh Huyền Sơn Trang bí mật bất truyền, bị ngoại nhân nắm giữ. Thánh Huyền Sơn Trang chẳng phải là không có chút nào bí mật có thể nói, đối thủ hoàn toàn có thể trồng trọt giống nhau thần khuẩn, uy hiếp đến Thánh Huyền Sơn Trang địa vị, bị thiên thần điện trưởng lão châm chọc. Liễu Vô Tà song quyền nắm chặt, cũng không phải tức giận, chỉ là Thánh Huyền Trang chủ vì chính mình làm nhiều như thế, như vậy đại ân đại đức để hắn tiếp nhận không nổi. Liễu Vô Tà phong thần con đường đã đóng lại, thiên thần điện không thể vì hắn mở ra, trừ phi Thánh Huyền Trang chủ lấy ra đầy đủ thành ý để thiên thần điện không tiếc mạo hiểm mở ra một lần. Bốn phía những cái kia thiên kiêu nghe đến đối thoại của bọn họ về sau càng là tức giận không thôi. Liễu Vô Tà vậy mà là thông qua đặc thù con đường mới mở ra phong thần con đường, chỉ có những cái kia tuyệt thế thiên kiêu mới có tư cách thu hoạch được thiên vực tiếp dẫn. Liễu Vô Tà tất nhiên không có thu hoạch được, mang ý nghĩa hắn thiên phú rất bình thường, cũng không nhận đến thiên vực tán thành. Đối với bọn họ đến nói, Liễu Vô Tà rõ ràng là đi cửa sau, khó trách mọi người tức giận không thôi. Bất kể nói thế nào, tất nhiên thiên thần điện đáp ứng, vậy sẽ phải tuân thủ hứa hẹn. Phía bên phải lão giả trong tay xuất hiện một cái kỳ quái tấm gương, đối với Liễu Vô Tà chiếu một cái, phía trên vậy mà xuất hiện một vài bức kỳ quái hình ảnh. Thật sự là hắn nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Phía bên phải lão giả gật đầu rồi gật đầu, thừa nhận Liễu Vô Tà thu hoạch được thiên vực tiếp dẫn. Mặc dù ngươi thu hoạch được thiên vực tiếp dẫn, nhưng vẫn như cũ muốn tham gia thiên thần điện khảo hạch. Nếu như không thể thông qua, đồng dạng sẽ không bị thiên thần điện tuyển chọn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Bên trái lão giả rõ ràng tại cố ý nhằm vào Liễu Vô Tà. Phía trước nhận đến thiên vực tiếp dẫn tiên giới thiên kiêu, không cần khảo hạch, trực tiếp thu vào thiên thần điện, vì sao đến phía bên mình, cần cùng thiên vực tu sĩ một dạng, cần trải qua tầng tầng khảo hạch, đệ tử minh bạch, mặc dù trong lòng căm giận không công bằng, nhưng cũng không thể làm gì. Gặp Liễu Vô Tà không có phản bác, hai vị trưởng lão cũng không có lại nói cái gì. Khảo hạch sẽ tại sáng sớm ngày mai tiến hành, muốn duy trì liên tục vài ngày thời gian, cho nên nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Bên trái trưởng lão nói xong, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, sau đó cùng phía bên phải trưởng lão cùng một chỗ quay trở về thiên thần điện. Bốn tên duyệt lại quan hoàn thành duyệt lại nhiệm vụ, trên mặt biểu lộ lập tức trầm tĩnh lại. Thúc thúc, tên kia thanh niên mặc áo trắng vọt tới Kiều Bất Lâm trước mặt, nhiệt tình chào hỏi. Mặt khác duyệt lại quan cũng kém không nhiều, tộc nhân của bọn hắn hoặc là bằng hữu thân thích, năm nay đều tới tham gia thiên thần điện khảo hạch, Sắc trời dần dần tối xuống, bốn tên duyệt lại quan rời đi thiên thần thê, trở về thiên thần điện, không có người quản thúc bọn họ, bốn phía lập tức náo nhiệt lên. Tiểu tử, tiên giới loại kia ô uế chi địa, ngươi là như thế nào đột phá đến luyện thần cảnh? Mấy tên nam tử trẻ tuổi đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, xưng hô tiểu tử, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Liễu Vô Tà niên kỷ rõ ràng so với bọn họ còn lớn hơn, lại mở miệng một tiếng tiểu tử, không thể trả lời. Liễu Vô Tà chỉ là lạnh như băng phun ra bốn chữ, liên quan tới tiên giới tất cả, không nghĩ cùng bất luận kẻ nào đề cập. Thiên su còn không có đóng đóng, thiên vực tu sĩ chỉ cần thu hoạch được thiên su tán thành, liền có thể tiến vào tiên giới. Hắn không nghĩ cho tiên giới rước lấy phiền toái không cần thiết. Tiểu tử, ngươi dám không nhìn chúng ta? Đem Liễu Vô Tà vây mấy tên thiên vực tu sĩ vô cùng tức giận, nói xong liền muốn đối Liễu Vô Tà động thủ. Không có tham gia trước khảo hạch, cấm chỉ lén lút tranh đấu, chẳng lẽ các ngươi muốn từ bỏ khảo hạch sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, xuất thủ nam tử nháy mắt thu hồi bàn tay của mình. Thiên thần điện để phòng bọn họ lẫn nhau chèn ép, cho nên mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ trước khảo hạch không được tư đấu, một khi phát hiện lập tức trục xuất, tước đoạt khảo hạch tư cách. Rất tốt, ta ghi nhớ ngươi, hy vọng khảo hạch thời điểm miệng của ngươi vẫn là như thế cứng rắn. Vây tới mấy tên thanh niên nam tử, ánh mắt hung tợn trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, rời đi về sau vẫn không quên uy hiếp một câu. Đối với bọn họ uy hiếp, Liễu Vô Tà thờ ơ, luyện thần tứ cảnh mà thôi, hắn thật đúng là không để vào mắt. Lấy hắn tu vi hiện tại, đối phó đồng dạng cấp thấp hư thần cảnh cũng có thể lợi cho thế bất bại. Tiến vào thiên vực về sau, đả thần tiên tạm thời không nghĩ sử dụng, để tránh gây nên hắn người ngấp nghé đến mức thiên thần bi. Tiến vào thiên vực về sau trở nên yên lặng, căn bản là không có cách điều động, không biết có phải hay không là tu vi không đủ, vẫn là gặp phải thiên vực lực lượng nào đó chế chủ, tạm thời còn không biết. Những người khác thành đàn kết đội, chỉ có Liễu Vô Tà vắng ngắt lẻ loi một mình ngồi ở chỗ đó. Thiên thần điện bên trong, Tào sư huynh, nói cho ngươi một cái tin tức quan trọng. Một chỗ trạch viện, Tào Chấn Tông đang cố gắng tu luyện. Hai tháng trước, hắn cùng Phong Lôi Tử tiến về tiên giới, kết quả Phong Lôi Tử chết rồi, chỉ có chính mình trở về thiên thần điện, để hắn vô cùng biệt khuất. Tin tức gì? Tào Chấn Tông mở hai mắt ra, trừng mắt liếc cùng ở một tòa trạch viện tên đệ tử này, không kiên nhẫn hỏi, lần trước ngươi tiến về tiên giới, không phải bị tiên giới tu sĩ ức hiếp sao? Ta nghe nói ngày mai khảo hạch, lại có tiên giới tu sĩ tham gia ở trong đó, sư phụ ngươi là quan giám khảo một trong, hoàn toàn có thể bắt hắn hả giận, lấy báo tiên giới mối thù. Đi tới tên này nội môn đệ tử, một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, tiên giới tu sĩ trong mắt bọn hắn, liền heo chó cũng không bằng, giết cũng liền giết, ngươi xác định? Tào Chấn Tông một mực vì chuyện này canh cánh trong lòng, muốn tìm tiên giới tu sĩ báo thù, khổ vì không có cơ hội. Rạng sáng ngày hôm sau, làm tia nắng đầu tiên phóng xuống đến một khắc này, thiên thần thê phía trên truyền đến một trận kịch liệt oanh minh, thiên thần điện khảo hạch chính thức mở màn. Chương 3028, ngày văn khỏa thân. Tất cả nam nữ trẻ tuổi nhộn nhịp từ tại chỗ đứng lên, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, vô số âm thanh kích động tại bốn phía vang lên. Bọn họ chờ đợi một ngày này quá lâu. Từ thiên thần thê phía trên chậm rãi đi xuống năm tên lão giả, ngày hôm qua xuất hiện cái kia hai tên trưởng lão cũng tại trong đó. Tiếp xuống khảo hạch để cho bọn họ phụ trách, năm nay khảo hạch từ chúng ta năm vị toàn bộ hành trình giám sát, làm trái quy tắc người ăn gian hết thảy trục xuất, tuyệt không nhân nhượng. Chính giữa lão giả ánh mắt quét ngang một vòng về sau, âm thanh giống như một cái lợi kiếm đâm vào mọi người linh hồn. Đây chính là đỉnh phong thần tướng cảnh, tại hạ tam vực tuyệt đối là vương giả đồng dạng tồn tại. Năm người thay nhau làm tự giới thiệu. Vừa rồi mở miệng nói chuyện lão giả tên là Tề Hiền, đứng ở hai bên lão giả tên là Lý Đạt, Cốc Phi Vũ, chính là ngày hôm qua gặp Liễu Vô Tà cái kia hai tên trưởng lão. Nhất là Cốc Phi Vũ, đối Liễu Vô Tà địch ý cực nặng, nhất rìa ngoài hai tên lão giả tên là Cơ Văn Tinh, Ninh Giật, bọn họ đều là thiên thần điện trưởng lão, địa vị cực cao, chủ quản tông môn sự vụ lớn nhỏ. Bởi vì năm nay chỉnh sửa quy tắc, rất nhiều khảo hạch phân đoạn đều là mới tăng thêm, liền phía trước tham gia qua khảo hạch đệ tử cũng sờ không tới đầu mối. Nhưng cơ sở mấy thứ khảo hạch, vạn năm không thay đổi, đây là tầng thứ nhất sang chọn, cùng những năm qua một dạng, một canh giờ leo lên thiên thần thê, mới có tư cách tham gia khảo hạch, vượt qua một canh giờ người, đào thải. Tề Hiền ánh mắt quét ngang một vòng về sau, đối với mọi người nói lần nữa, mỗi năm khảo hạch cơ bản đều là dạng này, cửa thứ nhất lên thang trời. Tề Hiền vừa mới nói xong, bốn phía truyền đến tiếng ông ông, số lớn người tham gia khảo hạch, đi đầu một bước, phóng tới thiên thần thê rất rộng, rất dài, bình thường đi đường chén trà nhỏ thời gian liền có thể đến đỉnh. Tất nhiên Tề Hiền nói như vậy, cái này thiên thần thê tuyệt không tầm thường. Bất luận đi lên trước vẫn là phía sau đi lên, chỉ cần một canh giờ leo lên liền tính tấn cấp, nhưng dùng lúc ngắn nhất mang ý nghĩa thiệp phú càng cao, liền có cơ hội thu hoạch được thứ tự tốt, đến lúc đó liền có thể thu hoạch được tông môn khen thưởng. Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, hắn là lần đầu tiên tham gia, đối leo lên thiên thần thê không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói. Vừa vặn nhìn xem những người khác, là như thế nào đang bậc thang, nhìn kỹ một cái, thiên thần thê có chừng 5.000 tầng bậc thang, mỗi một tầng có thể đồng thời tiếp nhận gần 100 người. Vô cùng rộng lớn, dù cho là 10 vạn người đồng thời leo lên đi, cũng có thể chứa được, mới đầu thời điểm nhìn không ra cái gì, mọi người đâu vào đấy hướng lên trên mặt đi đến, chờ nhảy lên tới 1/3 vị trí thời điểm, cuối cùng xuất hiện một chút biến hóa, không ít người vậy mà bước không động cước bước, phảng phất bị nhất trọng lực lượng vô hình cho trói buộc lại. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, vì cái gì ta mỗi lần cũng không thể được đến thiên thần thê tán thành. Những cái kia bị trói lại tu sĩ, phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, thân thể chính là không nhúc nhích tí nào, nhưng cũng có một số người, toàn thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, mỗi đi một bước, thân thể đều sẽ run rẩy mấy lần, không có đạt được thiên thần thê tán thành, không muốn cưỡng cầu, về sau còn có cơ hội, mời mau mau rời đi thiên thần thê, một khi gặp phải phản phệ, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Tề Hiền gặp những cái kia bị định trụ tu sĩ, còn tại cắn răng kiên trì, vội vàng mở miệng nói, rơi vào đường cùng, số lớn tu sĩ rời đi thiên thần thê, về tới trên mặt đất, chỉ một lát sau công phu, liền có hơn 1 vạn người thảm tao đào thải, nghiêm chỉnh mà nói, khảo hạch còn chưa chính thức bắt đầu, vào thang trời chỉ là một cái cơ sở nhất phân đoạn. Năm ngoái ta đi đến 2/3 vị trí, vì sao năm nay đi đến một nửa ta liền đi không được rồi. Trở lại tại chỗ tu sĩ, không ngừng phát ra bực tức, còn không phải thiên vực tiếp dẫn. Để thiên thần điện tăng lên khảo hạch độ khó, ta năm ngoái đi tới một nửa vị trí, năm nay liền 1/3 đều không đi đến, thất bại những tu sĩ kia, đem đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Liễu Vô Tà, cho rằng là thiên vực tiếp dẫn tạo thành năm nay khảo hạch càng khó khăn. Vô số đảo ánh mắt, giống như lệ đâm đồng dạng, hung hăng đâm về Liễu Vô Tà, nếu như nói ánh mắt có thể giết người, Liễu Vô Tà không biết chết bao nhiêu lần, ngay trước mặt vô số người, Liễu Vô Tà chậm rãi đi vào thiên thần thê, bước lên thiên thần thê một khắc này. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, có 5 đạo không giống ánh mắt, rơi vào trên người hắn, 5 tên quan giám khảo, cũng trong lúc đó nhìn hướng Liễu Vô Tà, Thánh Huyền Trang chủ vì Liễu Vô Tà cầu ngày nữa vực tiếp dẫn sự tình. Thiên thần điện cao tầng không ai không biết, chỉ là rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai, có thể để cho Thánh Huyền Trang chủ trả giá như thế lớn đại giới. Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, tập trung ý chí, yên tĩnh đi lên, mỗi đi một bước, dưới lòng bàn chân đều có thể nổi lên một trận nhẹ nhàng gợn sóng. Cái này thiên thần thê nhìn như thực thể, nhưng cũng không phải, càng giống là một loại thần kỳ năng lượng cấu tạo mà thành. Yên lặng tại Thái Hoang thế giới bên trong thiên thần bi, đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên một cái, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, thiên thần thê vậy mà phản hồi về đến một cỗ chẳng biết tại sao lực lượng. Cỗ lực lượng này lại bị thiên thần bi cho hấp thu. Để Liễu Vô Tà nhẹ nhàng kinh ngạc một cái, kỳ quái, thiên thần bi chẳng lẽ cùng thiên thần thê tồn tại liên hệ nào đó. Liễu Vô Tà trong bóng tối lắc đầu, không để ý đến, bước nhanh hơn. Hắn phát hiện Lôi Bất Phàm còn có Vân Anh bọn họ. Sắp đến điểm cuối, gần như một đường không có ngừng, không vội không chậm, mỗi một bước rơi xuống, bất luận là tốc độ, vẫn là khoảng cách, gần như giống nhau như đúc. Cái này lập tức đưa tới 5 tên trưởng lão chú ý. Mới đầu thời điểm, bọn họ quan tâm Liễu Vô Tà càng nhiều là thiên vực tiếp dẫn sự tình. Bọn họ không hề xem trọng Liễu Vô Tà thiên phú, theo Liễu Vô Tà đi vào đến chính giữa khu vực, 5 người ánh mắt cuối cùng có chút biến hóa, tốc độ của hắn tựa hồ cũng không chậm. Tiếp tục như vậy, sợ rằng muốn đổi mới chúng ta thiên thần điện ghi chép. Ngoài cùng bên phải nhất Cơ Văn Tinh cười tủm tỉm nói. Lôi Bất Phàm bọn họ mặc dù rất nhanh, nửa đoạn sau thời điểm, tốc độ thả chậm rất nhiều, rõ ràng cảm nhận được áp lực, nhưng Liễu Vô Tà bình tĩnh thong dong, như dẫm trên đất bằng, cái này không phù hợp lẽ thường. Theo thời gian trôi qua, Lôi Bất Phàm tiêu phí một nén hương tả hữu thời gian. Thành công đang đỉnh, trước mắt mà nói, hắn xếp tại đệ nhất, theo sát phía sau là Vân Anh, Văn Mậu, còn có mấy tên hư thần cảnh. Bọn họ thiên phú vẻn vẹn so Lôi Bất Phàm yếu một bậc. Căn cứ những năm qua khảo hạch thành tích, hơn nửa canh giờ hoàn thành khảo hạch số lượng nhiều nhất. Một nén hương hoàn thành khảo hạch, tuyệt đối xem như là yêu nghiệt. Hạ Tam Vực Thiên Thần Điện thành lập tới nay, chỉ có một người tại một nén hương bên trong hoàn thành. Người này hôm nay đã sớm đăng lâm Trung Tam Vực, Liễu Vô Tà còn tại chậm rãi tiến lên, tốc độ có chút tăng lên một chút, xung quanh những người kia không ngừng bị hắn bỏ lại đằng sau, lại lần nữa gây nên mọi người bất mãn. Nhất là ngày hôm qua trào phúng Liễu Vô Tà những người kia, hận đến răng đều ngứa, lại không có biện pháp gì, Liễu Vô Tà dùng hành động thực tế, hung hăng vung bọn họ một bạt tay. Tại Liễu Vô Tà bên trái, Liên Hạo Chi toàn thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Làm Liễu Vô Tà đi tới thời điểm, Liên Hạo Chi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, ánh mắt trong suốt, Liễu Vô Tà mảy may không cảm giác được địch ý, khả năng từ nhỏ bị ức hiếp, làm Liễu Vô Tà bị mọi người trào phúng thời điểm, phảng phất nhìn thấy mình bình thường bị người nhục nhã lúc dáng dấp. Phóng bình tâm thái, dũng cảm tiến tới, Liễu Vô Tà hướng Liên Hạo Chi nhẹ gật đầu, tiễn hắn 8 chữ, Nói xong, tiếp tục đi tới, bất chi bất giác, đã đến nửa đoạn sau, bên này dòng người muốn thưa thớt rất nhiều, Liễu Vô Tà vẫn như cũ không cảm giác được áp lực. Vì sao những người khác biểu lộ cũng bắt đầu dữ tợn? Thật là đáng chết, lại bị hắn vượt qua đi, Kiều Bất Lâm chất tử, liền kém chửi ầm lên, hung hăng chiều Liễu Vô Tà gắt một cái, có chút ý tứ, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, liền sau khi đến nửa đoạn, xem ra người này thật đúng là không bình thường, đứng tại ngoài cùng bên trái Nhất Ninh giật, vuốt vuốt sợi râu, ý vị thâm trường nói, Thánh Huyền Trang chủ chính là thần quân cảnh, có thể để cho hắn nhìn chúng người, tự nhiên không hề tầm thường, mặc dù bọn họ rất không hiểu Thánh Huyền Trang chủ cách làm. Khi thấy Liễu Vô Tà nhẹ nhõm đi đến nửa đoạn sau thời điểm, vẫn là hơi lộ vẻ xúc động, Lôi Ít, xem ra có người muốn đánh vỡ ngươi ghi chép. Văn Mậu mỉm cười nhìn hướng Lôi Bất Phàm, Lôi Bất Phàm từ bỏ năm ngoái khảo hạch, mục đích rất rõ ràng, hướng về phía năm nay đệ nhất đến, khảo hạch thứ nhất, không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng khen thưởng, càng có trưởng lão bí mật cho hắn hứa hẹn, chỉ cần thu hoạch được thứ nhất, liền thu làm đệ tử, nghĩ biện pháp vì hắn tranh thủ trung tam vực danh ngạch. Liễu Vô Tà xuất hiện, để Lôi Bất Phàm ý thức được nguy cơ, cửa thứ nhất khảo hạch liền thất bại, đối phía sau khảo hạch khẳng định có ảnh hưởng, nửa đoạn sau mới là khó khăn nhất, muốn đánh vỡ Lôi Bất Phàm ghi chép cũng không dễ dàng. Vân Anh lúc này mở miệng nói, nàng vẫn là không coi trọng Liễu Vô Tà, mấy người bọn hắn nửa trước đoạn thời điểm đồng dạng 10 phần nhẹ nhõm, cuối cùng cái này mười mấy tầng bậc thang mới chậm chế không ít thời gian. Lôi Bất Phàm không nói một lời, ánh mắt gắt gao khóa chặt Liễu Vô Tà, vật hắn muốn quyết không cho phép những người khác phá hư. Vì cầm tới thứ nhất, hắn đau khổ chờ một năm, không có ai biết hắn một năm này là thế nào sống qua tới. Năm ngoái hắn sở dĩ từ bỏ, bởi vì năm ngoái còn có so hắn càng yêu nghiệt thiên tài tham gia khảo hạch, lấy lúc ấy Lôi Bất Phàm tu vi rất khó vượt qua đối thủ. Trải qua một năm lắng đọng, Lôi Bất Phàm đã đuổi theo tới. Lôi Bất Phàm bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe không được, hắn giờ phút này không để ý đến chuyện bên ngoài, yên tĩnh đi lên. Dưới lòng bàn chân thiên thần thê nổi lên gợn sóng càng lúc càng lớn, giống như là nhàn nhạt gợn sóng không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Ngày Văn Hiện, đây là có chuyện gì? Đứng ở phía trên năm tên trưởng lão nhìn nhau, mỗi người đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ không dám tin, Liễu Vô Tà vậy mà kích phát thiên thần thê bên trong Ngày Văn, để hiển lộ ra, có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Truyền ngôn kích phát Ngày Văn người chịu Tượng Thiên quyến luyến, chẳng lẽ hắn còn có mặt khác thân phận không được? Lý Đạt chau mày, giống như là lẩm bẩm, lại giống nói là cho bốn người khác nghe. Tiếp tục xem tiếp, có lẽ chỉ là trùng hợp. Tề Hiền không có phát biểu quan điểm của mình, tiếp tục xem tiếp là được. Nếu như Liễu Vô Tà có thể đổi mới ghi chép, nhất định được ghi vào sử sách. Liễu Vô Tà không hề biết, chính mình đã đưa tới cực lớn quan tâm. Thiên thần thê bên trên Ngày Văn bọc lại Liễu Vô Tà mắt cá chân, vậy mà chủ động nâng Liễu Vô Tà tiến lên. Cái này không chỉ là Liễu Vô Tà sửng sốt, liền Tề Hiền bọn họ cũng kinh ngạc há to miệng, nhanh thông báo điện chủ. Xuất hiện Ngày Văn khỏa thân tình huống, Tề Hiền lập tức để bọn họ thông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.